Pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử áo xanh dừng một chút, hỏi, lúc nào nhận ra ta? Ngay từ đầu liền nhận ra ngươi. Khúc Kỳ đưa tay vén mặt nạ của nàng, xốc lên một nửa, nhìn xem kia hình dạng tướng mạo đẹp môi. Hoa sen mới nở dường như tiết trắng hai gò má. Bỗng nhiên tim đập nhanh hơn. Mèo này không biết ăn rồi thứ gì, vậy mà có thể trở lên đẹp mắt như vậy. Khúc Kỳ ở thế giới này cũng đã gặp không ít thần tiên dường như mỹ nhân. Nhưng giống nhà nàng mèo chủ tử xuất sắc như vậy, vẫn là lần đầu thấy. Có lẽ là ánh trăng động lòng người. Kia song múc đầy tan kim mặt trời lặn đôi mắt, giờ phút này chính chuyên chú mà tỉ mỉ nhìn chăm chú nàng. Khúc Kỳ cùng nàng đối mặt, bỗng nhiên mặt mo đỏ ửng. Sợ mình đối với nàng mơ ước lòng bị nhìn đi ra. Vội vàng rời đi ánh mắt. Người thế nào sớm trở lại? Không phải nói ngắn nhất thiên A, thịnh Tây Trúc. Sớm lấy được đồ mong muốn. Khúc Kỳ không khỏi tò mò nói. Thứ gì đáng giá ngươi tự mình đi một chuyến? Thịnh Tây Trúc cúi đầu xuống. Từ trong ân, ực móc ra một nhánh son phấn màu hoa hải đường. Khúc Kỳ, ngươi liền vì một đóa hoa. Tốn công tốn sức bốn phía bôn ba. Lẽ nào hoa này rất hiếm có không? Thịnh Tây Trúc ừ một tiếng. Nói, toàn thế gian chỉ này một đóa. Thu hải đường ngàn năm nảy mầm, ngàn năm nở hoa, kiếm không dễ. Chính là chân quý nhất thuốc dẫn một trong. Khúc Kỳ nhìn xem kia nhánh hải đường. Từng đóa nụ hoa đỏ tươi. Phong thái kiều diễm, ở cuối mùa hè gió đêm bên trong đón gió dựng đứng. Rất là động lòng người. Nàng đồng ý gật gật đầu. Đích xác đẹp mắt. Thịnh Tây Trúc cụp mắt đem hoa đưa cho nàng. Nói, đưa ngươi. Khúc Kỳ khẽ giật mình. Tiếp hoa tay run nhẹ nhẹ. Làm cái gì bỗng nhiên tặng hoa cho nàng? Hơn nữa còn là chân quý như vậy khó tìm hoa. Chẳng lẽ, hoa làm lễ vật, tổng bao hàm một tầng khác ý vị. Nàng nghĩ tới người hiện đại thổ lộ cầu hôn. Cơ hồ đều là muốn đưa một chùm nâng hoa. Không biết cổ nhân có phải là cũng giống vậy. Nữ hài bối rối mà cúi thấp đầu. Sau mặt nạ đỏ mặt đến có thể so với trong tay diễm lệ hải đường. Đỉnh đầu của nàng chậm rãi toát ra một cái lóe sáng yểm. Khiếp sợ nghĩ. Hẳn là, mèo chủ tử cũng đối bản thân có ý tứ. Khúc Kỳ lập tức toàn thân chấn động. Thanh âm trở nên nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi, ngươi tặng hoa làm cho ta cái gì nha? Thật khẩn trương. Dùng dạng gì tư thế tiếp nhận thổ lộ sẽ tương đối soái khí? Có phải là tiếp nhận sau này thì tương đương xác định quan hệ? Về sau các nàng có thể dắt tay cùng hôn môi sao? Khúc Kỳ đại não hỗn loạn đem một sợi tóc đen kéo bên tai về sau. Còn không chuẩn bị hảo như thế nào tiếp nhận mèo chủ tử thổ lộ. Liền nghe tới đối phương bình tĩnh trả lời. Cho ngươi ăn. Khúc Kỳ phản xạ có điều kiện hô to một tiếng. Ta nguyện ý. Xung quanh đi ngang qua quần chúng giật mình nhìn về phía nàng. Khúc Kỳ toàn thân cứng đờ. Không thể tin nhìn xem Thịnh Tây Trúc. A, người vừa mới nói cái gì? Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Lặp lại nói. Cho người ăn. Nàng lại giải thích nói. Không cần lập tức ăn. Chờ ta sau đó mới ra ngoài một chuyến. Tìm tới một thứ khác. Hỗn cùng một chỗ ăn. Giấc mộng nam kha thuốc dẫn ngoài ra thu hải đường bên ngoài. Còn nhất định phải tá lấy thiên sơn nước tinh tế mài. Mới có thể ngao xuất dược hiệu tới. Chờ mấy ngày nữa, nàng lại tự mình đi một chuyến thiên sơn. Khúc Kỳ, nguyên lai không phải là vì thổ lộ, mà là vì để nàng ăn. Giờ khắc này, nhân sinh sai lầm lớn cảm giác một trong. Người ta thích cũng thích ta. Ở trên người nàng hoàn mỹ ứng nghiệm. A, những năm này tình yêu cùng thời gian. Chung quy là sai thanh toán. Thịnh Tây Trúc trông thấy cô gái trước mặt gục đầu xuống. Vai đờ, e xuống. Mắt trần có thể thấy ỉu xìu xuống dưới. Nàng không hiểu nói. Làm sao vậy? Không thích hoa này. Khúc Kỳ yếu ớt nói. Thích, nếu như không phải là dùng để ăn thì tốt hơn. Ai sẽ thích ăn hoa à? Ta hận ngươi tựa như khối đầu gỗ. Dạng này ngu ngốc hư con mèo. Dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì? căn bản không hiểu lãng mạn là cái gì. Khúc Kỳ oán niệm phảng phất muốn hóa thành thực chất, lướt qua mặt nạ thả ra. Thịnh Tây Trúc phát giác trong lòng nàng tâm tình tiêu cực. Trong lòng suy nghĩ, nguyên lai nàng không thích ăn hoa hải đường. Cái này cũng dễ làm. Nàng lại đánh bậy đánh bạ lấy ra câu trả lời chính xác. Trả lời nói, lần sau lại cho người khác. Khúc Kỳ trong lòng thình thịch, chớp chớp mắt, hảo, cái này còn tạm được. Nàng lập tức liền bị hống hảo. Trên đầu vô hình tai hồ ly cũng thụ lên. Thanh âm một lần nữa trở nên tràn đầy sức sống. Thịnh Tây Trúc nhìn một chút nàng, nói, ngươi còn mang mặt nạ làm gì? Nàng duỗi ra thon dài ngón tay ở trên mặt nạ nhô ra chóp mũi một điểm. Giải trí dường như gõ gõ. Thế nào còn có tiếng vọng? Khúc Kỳ giật dây nói, ngươi để lộ nhìn xem. Thịnh Tây Trúc nghe vậy để lộ mặt nạ. Chỉ thấy hồ ly mặt nạ phía dưới. Lại còn có một bộ đỏ trắng xen nhau hồ ly mặt nạ. Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ đắc ý chống nạnh. Không nghĩ tới đi, mặt nạ dưới là càng đẹp mặt nạ. Thịnh Tây Trúc, sẽ không còn có thứ cái mặt nạ đi. Khúc Kỳ lắc đầu, ta không sao mua đỉnh làm gì. Lúc đầu có một bộ chính là chuyên môn mua cho ngươi. Thịnh Tây Trúc nghe vậy, đem Khúc Kỳ bản thứ hai mặt nạ nhấc lên đến, bấu vào trên mặt mình. Nàng thanh tuyển cao lớn, giống như một 18 tuổi xuất đầu nữ tử. Hồ ly mặt nạ đem trong trẻo lạnh lùng mặt mày ngăn trở. Ngược lại nhiều hơn mấy phần đáng yêu hoạt bát. Khúc Kỳ thấy thế, cười nói, ta lúc đầu nghĩ mua cho ngươi một bộ miêu miêu mặt nạ. Nhưng là cái kia sạp hàng nhỏ thượng vậy mà không có bán. Thế là ta đành phải mua hai đỉnh giống nhau như đúc. Nàng còn nói, không nghĩ tới ngươi cũng mua. Chính là mang theo có chút dọa người ai. Thịnh Tây Trúc liền đem A-tu-la mặt nạ cất vào tới. Hai người một đường vừa đi dạo. Đi qua cầu đá, Khúc Kỳ dừng bước, khẽ cong mặt trăng phản chiếu ở trong nước. Đen nhánh mặt hồ nhộn nhạo nhỏ vụn lãnh quang. Ôn nhu mà xa xôi phản xạ mảnh này khói lửa nhân gian. Thịnh Tây Trúc ở nàng bên cạnh thân dừng bước lại. Cùng nhau ngắm nhìn phương xa nhà nhà đốt đờ, en. Trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Lúc trước ở Vong Tích Phong Thượng, dù có sư tôn cùng đồng môn đợi nàng hảo, nhưng cũng bất quá là xuất phát từ lợi dụng. Về sau lại cùng bọn quỷ quái tranh đấu. Dù có thật nhiều quỷ hồn đuổi tới nịnh bỡ, chung quy cũng là bởi vì kiêng kỵ lực lượng của nàng. Khúc Kỳ nhưng là bất đồng. Nàng đối với nó tốt mục đích đơn thuần đến cực điểm. Không màng tài, không màng quyền thế, chỉ cầu nó toàn thân lông mềm như nhung. Thịnh Tây Trúc lúc trước cảm thấy, này nhân loại thật sự là lại ngây thơ lại ngốc, dứt khoát lợi dụng một chút hảo. Quản nàng chết sống, nhưng cái này một lợi dụng, nhưng càng nhìn thuận mắt, một tới hai đi, Thịnh Tây Trúc rốt cuộc không có bỏ được hạ thủ giết Khúc Kỳ. Có lẽ là giờ phút này Thanh Phong Minh Nguyệt quá ôn nhu. Giai nhân ở bên, dao động nàng chứa đầy cừu hận cùng hung ác tâm. Thịnh Tây Trúc nghĩ đến, đợi đến đại thù được báo. Coi như con mèo, bồi tiếp Khúc Kỳ đi khắp nhân gian. Sống phóng túng, tựa hồ cũng rất tốt. Nàng nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười đến. Giấu ở hồ ly mặt nạ về sau phù dung sớm nở tối tàn. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng mềm mại. Mèo, Khúc Kỳ kinh hô nói. Ai nha, tại sao lại là ngươi? Thịnh Tây Trúc cúi đầu xuống. Trông thấy một con mèo trắng chính quấn ở Khúc Kỳ trên mắt cá chân. Dùng thân thể mềm mại cọ qua cọ lại. Thịnh Tây Trúc, Phương mới thật không dễ dàng buông xuống sát tâm. Lại động, Khúc Kỳ có chút lúng túng ngồi xổm người xuống. Đem mèo trắng ôm xa một chút. Khụ, người đừng hiểu lầm a, ta chỉ là trợ mèo làm vui. Cho nó một chút đồ vật ăn. Không có tìm ngươi thế thân. Thịnh Tây Trúc từng chữ lặp lại nói. Trợ, mèo, vì, vui. Khúc Kỳ ở nàng trầm thấp trong giọng nói co lên cổ. Hồ ly mắt chột dạ loạn phiêu. Nhỏ giọng nói. Lần sau không dám. Bị ném ở một bên mèo trắng phát ra bất mãn meo meo kêu. Ý đồ hấp dẫn Khúc Kỳ lực chú ý, vừa muốn nhào tới lại bị một cái tay xách lên. Nó trông thấy một cái nữ tử áo xanh, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái mang theo nó trên gáy Mao Mao. Trên không trung rất là chê run mấy cái, lại duỗi dài cánh tay, đem nó xách tới trên mặt hồ phương. Mèo trắng nhìn xem dưới người phun trào nước hồ, phát ra tiếng kêu thê lương. Mèo ô, cái này nhân loại tốt xấu, vì cái gì vô duyên vô cớ muốn hại nó? Vẫn là cái kia cô bé áo đỏ tử đối với nó hảo, lại ôn nhu lại đẹp mắt, còn cho nó ăn ngon. Thịnh Tây Trúc lạnh lùng nhìn xem nó, ầm ĩ chết rồi, kêu nữa liền đem ngươi ném xuống. Khúc Kỳ Hoa dung thất sắc, đưa tay ngăn cản. Mèo mèo, ngươi không nên vọng động a. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, dùng một cái tay khác tháo xuống hồ ly mặt nạ, lãnh đạm mặt mày tràn đầy nồng đậm sát khí, tựa như sáng ngời viết, ngươi cõng ta khác biệt mèo. Khúc Kỳ im lặng ngưng nghẹn, làm một 90 độ cúi đầu động tác. Tỷ, ngươi là ta duy nhất tỷ. Thịnh Tây Trúc, ngươi để ta không thể cùng người khác đi, chính ngươi lại không thủ tín. Khúc Kỳ không có dám ngẩng đầu nhìn nàng biểu tình, nhỏ giọng nói, thật không có có, ta chính là trùng hợp gặp phải nó, ra tay đút chút đồ ăn, còn lại cái gì cũng không có. Ta còn nói với nó ta đã có mèo, nhưng nó mấy ngày nay vẫn luôn đi theo ta. Thịnh Tây Trúc ngữ khí bén nhọn, vậy ngươi còn thật thiện lương. Nàng nguyên lai tưởng rằng bản thân ở Khúc Kỳ trong lòng đủ đặc thù, không nghĩ tới phần này ôn nhu hảo ý, không phải đơn cho tự mình một người, mà là người gặp có phần. Nàng bất quá là trong đó một phần vạn thôi. Mèo trắng cảm nhận được nữ nhân trên người bỗng nhiên tản mát ra một trận khí tức âm lãnh, không khỏi toàn thân phát run lên. Thịnh Tây Trúc lồng âng, ực chập trùng, yểm thị sát hung ác bản năng không ngừng được toát ra đầu. Nàng đáy mắt đen kịt một màu, lạnh lùng nhìn về trong tay dãy giụa mèo trắng, gần như thật muốn buông tay đem nó ném vào trong hồ. Nhìn nó ở sâu không thấy đáy trong hồ nước dãy giụa lấy chết đi, thi thể chìm vào đáy hồ, không còn muốn tới chướng mắt. Bỗng nhiên một đôi tay đưa tới, nhẹ nhàng bưng lấy mặt của nàng, ngay sau đó khóe môi nóng lên, thoáng qua liền mất. Mèo bảo, ta chỉ cần ngươi, không có có người khác. Khúc Kỳ nhìn xem nàng, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Ngươi là thiện lương nhất đáng yêu con mèo nhỏ, sẽ không theo một con mèo hoang so đo, đúng hay không? Thịnh Tây Trúc giật mình ở tại chỗ, nàng cảm thụ được bên môi một chớp mắt kia mềm mại xúc cảm, thật mỏng thính tai dần dần tràn đầy thượng diễm lệ như thu hải đường ửng đỏ. Người này, mới vừa rồi, giống như, hôn bản thân một chút. Khúc Kỳ thấy thế cũng chột dạ đỏ mặt, gục đầu xuống, nàng mới không phải có ý khác, chỉ là đơn thuần nghĩ thân mình một chút con mèo nhỏ làm sao vậy. Thử hỏi nào có xúc phân quan không nghĩ thân nát con mèo nhỏ miệng đâu. Ân, chính là đơn thuần thân thân dỗ dành thôi, tuyệt không hài lòng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, mèo chủ tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, đỏ bừng cả khuôn mặt, rậm rạp trường lông mi rung động, phảng phất xấu hổ tới cực điểm. Khúc Kỳ vui vẻ, ôi, nhà nàng meo meo thế nào như thế ngây thơ, cái này dù ai có thể không yêu đâu. Nàng bưng lấy Thịnh Tây Trúc mặt so, a đến so, a đi, đem đại mỹ nhân mặt bóp tất cả đều là dấu đỏ. Meo meo ngươi đáng yêu nhất a, khác con mèo nhỏ cũng không sánh bằng qua ngươi. Ta rất thích ngươi nha. Thịnh Tây Trúc đứng máy vài giây đồng hồ, phương mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cúi đầu nhìn sang trong tay mèo con, tiện tay vứt sang một bên. Thôi, mèo này bất quá là linh trí chưa mở mèo hoang mà thôi, nàng không đến mức cùng thế này một thằng ngu đấu. Mèo trắng rơi trên mặt đất, con mắt vàng kim hung tợn trừng mắt Thịnh Tây Trúc, trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng lách tách. Người này quá xấu, thật xấu, vậy mà thật muốn giết nó. Nó tuyệt đối không thể để cái kia hiền lành cô bé áo đỏ cùng tên bại hoại này cùng một chỗ. Các nàng không có chút nào thích hợp. Nó phản đối cửa hôn sự này. Cô gái này, đi theo bản thân cùng một chỗ mới là tốt nhất. Thịnh Tây Trúc phảng phất nhìn ra nó trong mắt phẫn nộ, bỗng nhiên quay người nhào vào nữ hài trong ưng. Ực, toàn thân run rẩy. Khúc Kỳ, mèo trắng, Thịnh Tây Trúc buông thõng mắt, trong thanh âm mang theo điểm nhỏ không thể thấy thanh âm rung động. Tựa như 10 phần ủy khuất, ta sợ ngươi không quan tâm ta. Khúc Kỳ lúc này đau lòng hống nói, làm sao lại thế bảo bối, ta bỏ lại ai cũng không thể bỏ lại ngươi. Dứt lời, Khúc Kỳ đưa tay ở mèo chủ tử đỉnh đầu hung hăng so an nắn một phen, lại nhẹ nhàng chụp lưng của nàng, thanh âm ôn nhu đến có thể bóp ra nước. Ngoan nga, không muốn khó chịu. Thịnh Tây Trúc cái cằm đặt tại nữ hài trên bờ vai cọ sát, trầm thấp ừ một tiếng. Nàng khoe khoang giường như ôm sát Khúc Kỳ, câu lên khóe môi, nhìn chăm chú lên cách đó không xa xù lông mèo trắng. Trong mắt xẹt qua một tia như có như không khiêu khích. Mèo trắng lớn tiếng thét lên. Mèo, thật ghê tởm, tên bại hoại này quả thực quá trà xanh. Chính là một trứng luộc nước trà. Khúc Kỳ thối lui một điểm, bưng lấy mặt của nàng. Mèo bảo, còn tại khó chịu sao? Thịnh Tây Trúc gục đầu xuống, mấy sợi tóc đen rơi vào tái nhợt cái cổ bên cạnh. Đơn bạc đầu vai thật thấp sụp, nhìn qua bất lực mà mỏng manh. Khúc Kỳ khó khăn, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía cách đó không xa mèo trắng, nói, ngươi đi đi, ta chỉ cần nàng, sẽ không lại dưỡng khác mèo. Mèo trắng ngồi xổm trên mặt đất, phát ra không cam lòng khẽ kêu. Mèo, Khúc Kỳ cười cười, ngươi nhất định sẽ tìm được tốt hơn chủ nhân. Mèo trắng thương tâm rũ cục lấy lỗ tai. Thế nhưng là ngoài ra ngươi, không có người đã cho ta ăn. Nó thấy nữ hài thái độ kiên quyết, chậm rãi quay người, bước chân tập tễnh biến mất ở trong biển người. Khúc Kỳ nhìn về phía nhà mình mèo chủ tử, cười khẽ nói, nó đi rồi, chúng ta không thương tâm. Ngang, Ninh Nguyệt nói mộng Tết hoa đăng du hồ nhìn rất đẹp. Ta bao cái thuyền hoa, chúng ta cùng đi nhìn pháo hoa đi. Thịnh Tây Trúc gật đầu. Hảo, nữ nhân đi theo sau Khúc Kỳ, quay đầu nhìn một cái mèo trắng biến mất phương hướng. Trong mắt đầy tràn nồng nặc chiếm hữu đê ục, nàng muốn làm kia vạn người không được một, cho dù là một con mèo cũng không thể cùng nàng đoạt. Khúc Kỳ mang theo Thịnh Tây Trúc đi đến ven bờ hồ thượng, rất nhanh liền tìm được bản thân quyết định chiếc kia thuyền hoa. Khúc Kỳ hướng phía thuyền hoa kêu vài tiếng, không có trả lời, buồn bực nói, các nàng giống như nghe không được, cách bờ quá xa. Thịnh Tây Trúc thế là đưa tay ôm qua nàng eo, nhảy lên thuyền phảng. Hai người vừa đứng vững một cái gót chân, liền nghe tới Ninh Nguyệt trách trách hù hù gọi, nha, các ngươi rốt cuộc đã tới. Pháo hoa khánh điển đều sắp bắt đầu. Tần Thụ trong miệng đút lấy đùi gà, mồm miệng không rõ nói, Trương đạo hữu ngươi hảo. Thịnh Tây Trúc hướng nàng gật đầu ra hiệu, bị Khúc Kỳ kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Trên bàn tràn đầy nhiều loại quà vặt cùng đồ uống. Bốn người ngồi vây chung một chỗ. Trên mặt hồ một trận gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, mười phần hài lòng. Thuyền hoa thượng có không ít ca nữ chính hát hay múa giỏi. Tiếng tỳ bà như ngọc châu đi bàn, tình thơ ý họa. Một chiếc thuyền lá nhỏ chạy qua, mặt nước đẩy ra trận trận sóng gợn lan tan, đụng nát hai bên bờ đờ, én đuốc sáng choang bóng ngược. Ninh Nguyệt mở ra một vò rượu, vui tươi hớn hở nói, đến, tối nay chúng ta không say không về. Nàng cùng Tần Thụ đều là ngàn chén không ngã, căn bản không đang sợ, mà còn dư lại hai người không hẹn mà cùng cứng đờ. Biểu tình phức tạp, Ninh Nguyệt nhìn xem hai nàng, giật mình nói, các ngươi có phải hay không tửu lượng không đi tới lấy? Không có chuyện gì, rượu này số độ không cao. Không đến mức như lần trước như thế một ly ngược lại. Tình cảnh này, sao có thể không uống rượu trợ hứng đâu. Ghê gớm uống ít một chút thôi. Dứt lời, một mình nàng rót một chén rượu. Tần Thụ dứt khoát uống một hơi cạn sạch. Vỗ tay nói, rượu ngon, chỉ là có chút không uống nổi. Ninh Nguyệt ghét bỏ nói, người từ sớm ăn vào muộn, uống đến hạ mới là lạ chứ. Tần Thụ lắc đầu, nghiêm mặt nói, nhân gian mỹ vị, không thể cô phụ. Thịnh Tây Trúc nhìn xem chén bạch ngọc bên trong lay động thanh rượu, do dự một chút, cúi đầu cạn rót một ngụm. Bỗng nhiên một cái tay đưa tới đưa nàng cái ly đoạt qua. Để ở một bên, Khúc Kỳ đỏ mặt, ánh mắt lấp lóe, người vẫn là chờ uống nữa. Nàng nhưng không tin Ninh Nguyệt nói lời. Người này sâu sẽ dở trò xấu. Một bụng thiêu điểm, nếu như lại như lần trước như thế đến vừa ra, thật muốn không chống nổi. Thịnh Tây Trúc nhàn nhạt ừ một tiếng, đặt ở trên đầu gối ngón tay đã từ từ cuộn mình lên. Ninh Nguyệt chống cằm nhìn xem các nàng, bỗng nhiên trêu ghẹo, ai, chỉ là ta cùng Tần Thụ uống vào cũng không có ý gì. Các ngươi nhiều ít uống mấy chén ý tứ đi. Khúc Kỳ nghĩ nghĩ, liền ngửa đầu uống một ly. Thuần hương rượu nước ngọt ở trong miệng choáng mở, dư vị vô cùng. Ninh Nguyệt thấy Khúc Kỳ giật mình trừng to mắt, cười nói, thế nào, cái này uống rượu ngon à? Khúc Kỳ gật gật đầu. Nàng còn là lần đầu tiên uống ngon như vậy rượu. Đời trước nàng làm xã xúc, khó tránh khỏi nếu ứng nghiệm thù cùng đoàn kiến. Ngược lại cũng uống không ít rượu. Đáng tiếc tửu lượng vẫn luôn không có tăng trưởng. Nàng nhịn không được dụ hoặc, liền lại uống một ly. Bỗng nhiên vang lên bên tai một trận đùng đùng thanh âm. Tần Thụ cao giọng nói, bê, ắn pháo hoa. Đám người ngẩng đầu, bầu trời đêm tràn ra vô số đóa ánh lửa bập bùng. Có chút hình như các loại các dạng tiểu động vật, có chút thì là nụ cười hòa ái thần tài. Thổ địa công, tay cầm vàng rực vung hướng nhân gian. Óng ánh mà ánh sáng chói mắt diễm như mưa rơi tản ra. Đem toàn bộ mặt hồ phản chiếu đến giống như ban ngày. Bờ bên kia cười nói không ngừng. Tiếng hoan hô như sấm động. Lại là một năm cuối mùa hè thịnh cảnh. Ninh Nguyệt khẩu khí đắc ý, thế nào? Nhìn rất đẹp à, Khúc Kỳ gật gật đầu. Đẹp mắt, ánh lửa bập bùng rơi vào nàng trong suốt đáy mắt. Thoáng qua tan biến, nàng nhìn về phía bên cạnh thân. Thịnh Tây Trúc ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Trắng muốt như tuyết bên mặt bị ánh lửa phủ lên thành nhạt nhẽo màu ấm. Phảng phất băng tuyết tan rã, rốt cục dính vào điểm thuộc về nhân gian hơi thở khói lửa. Khúc Kỳ bỗng nhiên nói. Năm sau chúng ta cũng cùng một chỗ nhìn pháo hoa đi. Thịnh Tây Trúc quay đầu nhìn về phía nàng. Lại thấy đối phương thanh lượng con ngươi chính nhìn chăm chú lên bản thân. Ôn nhu mà kiên định. Tựa như một đám ấm áp mà sáng ngời ánh lửa. Trong lòng nổi lên vui vẻ. Thịnh Tây Trúc trên mặt hiện lên một vệt vô cùng nhạt nhẽo nụ cười. Hảo, pháo hoa thả tận, rượu qua tuần. Đám người uống đến mặt đỏ tới mang tai. Khúc Kỳ say khướt ngược lại trên người Thịnh Tây Trúc. Khoát khoát tay, ngữ khí mơ hồ. Không uống, không uống nổi. Tần Thụ cùng Ninh Nguyệt vẫn là một bộ ngàn chén không say tư thế. Gặp nàng say đến rối tinh rối mù, cái sau liền nói, Trương đạo hữu, ngươi dìu nàng tiến trong thuyền nghỉ ngơi đi. Thịnh Tây Trúc đứng dậy đỡ Khúc Kỳ, hai người chậm rãi vào trong ở giữa đi đến. Vượt qua hành lang, nữ hải ý thức mơ hồ đem ngoẹo đầu, nóng rực hô hấp phun ra ở Thịnh Tây Trúc bên gáy. Ánh mắt tinh tế miêu tả bên người nữ nhân, nàng thấp giọng nói, meo meo. Người hảo bạch a, Thịnh Tây Trúc phảng phất bị nóng một chút. Nắm chặt Khúc Kỳ tay chậm rãi nắm chặt, dẫn người đi nhanh tiến trong đó một gian nhà trống. Màn đêm một vòng ánh trăng, ôn nhu chiếu vào u tối trong phòng. Thịnh Tây Trúc đem Khúc Kỳ đặt lên giường, như thường ngày bình thường cho nàng cởi giày cùng áo ngoài. Nữ hài đạp nước mấy cái, ý thức dần dần mông lung, môi của nàng dính rượu, một mảnh ẩm ướt hồng. Búi tóc tán loạn, ngón tay nhỏ dài nắm chặt Thịnh Tây Trúc cổ tay. Mèo mèo, người cũng ngủ đi. Thịnh Tây Trúc thu tay lại, thanh y như lông mày. Quả nhiên là một bộ trời quang trăng sáng bộ dáng. Tựa như ngoài cửa sổ lãnh nguyệt, nàng nhìn xem nữ hài ướt át đôi môi. Cùng xanh thẳm mảnh khảnh trắng nõn ngón tay. Trong lòng lại đãng xuất một tia không hiểu cảm xúc. Không biết có phải hay không uống một chén rượu nguyên nhân. Nàng lại cũng có mấy phần say. Thịnh Tây Trúc nhếch môi, toàn thân kéo căng. Nàng đúng là say, nếu không làm sao lại nghĩ lên ngày ấy không chịu nổi hình ảnh. Còn có khi đó khô hòa tư vị, không nên nghĩ những thứ này. Tuy là thế này, Thịnh Tây Trúc lại nhịn không được đẩy ra vạt áo, lộ ra một đoạn trắng noãn xương quai xanh, như say không phải say ở giữa. Nàng hô hấp dần rơi, ánh mắt mông lung nhìn về phía say ngã nữ hài. Đáy mắt đúng là gợi lên mấy phần không thể nói nói đê, ục niệm. Hô hấp một đốn, Thịnh Tây Trúc chậm rãi rũ xuống mắt, ngón tay đờ, e ở trên đai lưng. Nàng là say đến không thanh tỉnh. Nếu là say, kia làm càn một lần, cũng không tính là làm sai. Váy dài rơi xuống đất, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Ở yên tĩnh trong phòng phá lệ tê mát, vạt áo tiếp theo đoạn hai chân thon dài. Ở trong ánh trăng oánh trắng đến phát sáng, Thịnh Tây Trúc nhẹ nhàng ngồi lên giường, từ từ nhắm hai mắt, trên đầu lại toát ra lông bù xù lỗ tai, sau lưng đuôi dài dò xét tính ôm lấy khúc kỳ cổ tay. Nàng chỉ là muốn dễ chịu một điểm, sao có thể tính sai đâu. Thịnh Tây Trúc cúi người nhích tới gần trong giấc mộng nữ hài. Khúc kỳ nửa tấm lấy môi. Kia nóng bỏng hô hấp rơi vào nàng lông bù xù tai mèo thượng. Giống như bắt lửa bình thường bốc cháy lên tới. Thịnh Tây Trúc nhịn không được giống con tôm bình thường cuộn tròn đứng người dậy. Hư hư dựa trên người khúc kỳ. Nắm lên khúc kỳ cổ tay. Chậm rãi hướng đỉnh đầu của mình theo. Chỉ cần sờ một cái. Liền có thể sung sướng. Chỉ sờ một cái liền hảo. Trắng nõn đầu ngón tay mắt thấy là phải rơi bên lỗ tai thượng. Khúc kỳ bỗng nhiên giật giật, lại mở hai mắt ra. Thịnh Tây Trúc cương ở tại chỗ. Gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến đỏ. Nàng ngượng ngùng nhắm mắt lại. Đang muốn giải thích, lại nghe khúc kỳ thanh âm sền sệt nói. Ta đây là đang nằm mơ sao? Nửa tỉnh nửa say ở giữa. Nữ hài ánh mắt mê ly nhìn dựa ở trên người nàng. Quần áo nửa hở yểu điệu nữ nhân. Nhất định là lại nằm mơ. Nếu không làm sao lại nhìn thấy có lông mềm như nhung lỗ tai mèo chủ tử đâu. Quả thật là ngay có chút suy nghĩ. Đêm có chút mộng. Thịnh Tây Trúc chậm rãi mở mắt ra. Ra vì loại nào đó không chịu nổi tâm lý. Nàng lại không có lên tiếng phản bác. Mặc dù như thế. Nàng càng phát giác hành vi của mình làm người ta chơ chẽn. Nàng sao có thể thừa dịp khúc kỳ uống say, làm ra thế này ô uế vô sỉ chuyện sai, còn lừa nàng là mộng. Thịnh Tây Trúc không đất dung thân cong lên thân thể đan bạc, buông xuống khúc kỳ tay, quay người liền muốn rời đi. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy sau lưng nữ hải như nói mê thì thầm. Nếu là mộng, kia làm được lại quá phận một chút cũng không là không được. Thịnh Tây Trúc liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Lấy lại tinh thần lúc, khúc kỳ đã đặt ở nàng phía trên. Một cái tay vuốt lên nàng tai mèo. Rất có trêu chọc tính ngoác ngoác. Thịnh Tây Trúc toàn thân run lên. Rậm rạp tê dại tự sâu trong thân thể lan tràn ra. Ô, khúc kỳ đáy mắt ám trầm. Nhìn xem trong âng, ực chặt chẽ thân thể. Một cái tay nắm cái đuôi của nàng. Thịnh Tây Trúc kéo căng mờ u bàn chân. Lộ ra ngoài làn da dính vào từng tia từng sợi diễm sắc. Ánh mắt ướt át, phảng phất nhân gian phong nguyệt. Đều ở nàng men say mông lung đáy mắt. Cái đuôi bị ấm áp ngón tay nhẹ gãi. Thịnh Tây Trúc xấu hổ che mặt. Xuất ra toàn thân mềm mại than nhẹ. Ô ô, đừng nhìn. Khúc kỳ lấy ra nàng che mặt cánh tay. Nói. Thoải mái không? Thịnh Tây Trúc ánh mắt thủy nhuận. Kinh ngạc thì thầm. Dễ chịu. Thoải mái nhanh chết. Khúc kỳ ngón tay khẽ vuốt qua nàng ửng đỏ khóe mắt. Cười khẽ. Người thật đáng yêu. Thịnh Tây Trúc hô hấp một đốn. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm mang theo chút xấu hổ. Đừng muốn nói bậy. Nàng vô sỉ như vậy người. Như thế nào lại đáng yêu? Khúc kỳ dừng lại trong tay động tác. Bất mãn câu lên cằm của nàng. Người thế nào nói chuyện với ta? Còn nhớ rõ ta là ai à? Thịnh Tây Trúc cái đuôi không tự chủ được quấn chặt mắt cá chân nàng. Khó nhịn lề mề. Thế nào không sờ? Không thoải mái? Người là... Khúc kỳ. Khúc kỳ ánh mắt ảm đạm. Nắm bắt nàng cảm sức lực hơi hơi tăng thêm. Không, ta là chủ nhân ngươi. Thịnh Tây Trúc lồng ân. Ực chập trùng. Nhịn xuống ngượng ngùng nghiêng mặt qua. Bị ép thuận theo nói. Ô, ngươi là chủ nhân. Nàng cũng không biết. cô bé này làm lên chuyện như vậy? Có lớn như vậy chi phối đê, ục. Ngoan, Khúc Kỳ thỏa mãn sờ sờ tai của nàng nhọn. Đáy mắt tràn ra nụ cười lạnh nhạt. Có muốn hay không? Cùng chủ nhân làm chút thoải mái hơn sự tình. Cách chương.